Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ đã đến lúc đông đảo nhân loại và ma thú cường giả đều tiến vào chúng thần bộ địa. Đại Tế Ti rốt cục cũng nói: "Bối Lộ Đặc đại nhân, nếu bối bối gặp phải thần thú ba xà thì phải làm sao?" Đại Tế Ti nhìn sang Bối Lộ Đặc. Bối Lộ Đặc có thể coi thường sinh tử của người khác, nhưng nhất định phải quan tâm sinh tử của bối bối. Mà tại chúng thần bộ địa, ngay cả Bối Lộ Đặc cũng không có khả năng cứu. Đại Tế Ti đương nhiên không hiểu vì sao Bối Lộ Đặc dám làm như thế. Bối Lộ Đặc nghe hỏi thế thì cười mà nói: "Không có việc gì đâu, bối bối hắn sẽ không gặp bà xà, bởi vì hắn đi chính là thông đạo bên phải." "Bối Lộ Đặc đại nhân, ý của ngươi là gì?" Hy Tắc biến sắc mặt. Bối Lộ Đặc cười nhạt: "Lúc thông đạo vừa mở ra, ta đã xem xét rồi, bà xà vốn là ở khu vực bên phải, hơn nữa là ở thấp hơn tầng 5, cho nên ta mới để cho thánh vực ma thú tiến vào từ thông đạo bên phải." Đại Tế Ti, Vũ Thần, Đê Lâm, Hy Tắc, cả bốn người thầm than. "Vậy còn Lâm Lôi?" Hy Tắc thấp giọng. Bối Lộ Đặc lạnh nhạt: "Hy vọng là hắn ta may mắn. Ta cuối cùng không thể lúc nào cũng bảo vệ bọn họ. Trung thần bộ địa cũng là bọn hắn nguyện ý đi vào. Được rồi, chúng ta cũng đi. 10 năm sau gặp lại ở đây." Bối Lộ Đặc xoay người trực tiếp hướng thông đạo bay đi. Đại Tế Ti và Vũ Thần, bốn người cũng lập tức đuổi theo. Một nhóm nhân loại cường giả theo thứ tự tiến tới. Nước dưới đáy biển căn bản không cách nào tiến vào thông đạo. Pháp Ân và Lâm Lôi sóng vai đi tới trước. "Lâm Lôi, phải nhớ kỹ, nếu gặp phải nguy hiểm, biện pháp an toàn nhất là thoái lui một tầng." Pháp Ân truyền thụ kinh nghiệm của hắn. "Nơi này mỗi tầng đều có số lượng lớn sinh vật hoặc vong linh đáng sợ. Có điều bọn chúng căn bản chỉ ở tầng riêng thôi." Lâm Lôi bây giờ gật đầu. "Còn nữa, tại chúng thần bộ địa, ngàn vạn lần thì đừng có thả ra linh hồn dực." Pháp Ân nghiêm túc nói: "Linh hồn lực nếu chỉ thả ra một chút, bọn sinh vật này sẽ phát hiện ra sự tồn tại của ngươi ngay." "Ta biết rồi, tại địa phương nguy hiểm này, chủ động phóng ra linh hồn lực không phải nói cho đám sinh vật vong linh trong tầng biết sự tồn tại của mình vì sao. Việc này căn bản là đi tìm chết." Lâm Lôi nghi hoặc mà nói. "Pháp Ân, trung thần bộ địa là do kiến tạo mà thành, mỗi tầng lại có các loại sinh vật. Rốt lại là ta có cảm giác là có người cố ý sắp đặt." "Quái dị, nếu trung thần chết đi hẳn là tương đối hỗn loạn mới phải, bây giờ ngược lại giống như đang ở trong một ngôi mộ lớn." Nghe sư phụ nói, Bối Lộ Đặc đại nhân từng đề cập qua, trung thần bộ địa kỳ thực là trò chơi của một chủ thần mà thôi. Pháp Ẩn cười khổ. "Trò chơi của chủ thần ư?" Lâm Lôi ngẩn cả người ra. Trong nháy mắt, Lâm Lôi có thể hiểu được, Hoặc Đoàn nọ có nói qua, tại chí cao vị diện thần cấp cường giả có ức ức vạn, nhất hệ chủ thần cũng chỉ có 7. Chủ thần cao cao tại thượng, phái vài kẻ dưới tay kiến tạo chúng thần bộ địa, sau đó cố ý để cho số ít thánh vực cường giả, thần vực cường giả tiến vào tầm bảo. Lâm Lôi trong lòng một trận bất đắc dĩ nổi lên. Chúng thần cao cao tại thượng, bọn họ Đại Tế Ti, Vũ Thần, Hạ Vị Thần tất cả cũng chỉ là trò chơi của một người, một con cờ nhỏ mà thôi. Có lẽ chủ thần có hứng thú xem chúng ta bên trong liều mạng. Pháp Ẩn thở dài đáp lại. Lâm Lôi bây giờ hiểu được, chủ thần cao cao tại thượng, xem bọn hắn liều chết chém giết, tựa như chính mình lúc còn nhỏ, một đám trẻ xem bầy kiến đánh nhau. Nhóm người kể cả Đại Tế Ti, Vũ Thần, trong mắt chủ thần đều là những con kiến. Có lẽ ngay cả nhìn như cường đại Bố Lộ Đặc, dưới mắt chúng thần bất quá là một con kiến tương đối mạnh mà thôi. Mặc kệ là thế nào, ở chỗ này, cơ hội đoạt được thần cách so với đến chí cao vị diện đạt được thần cách vẫn lớn hơn rất nhiều. Pháp Ẩn bây giờ hít một hơi rồi nói. Lâm Lôi cũng hít một hơi. Đạt được thần cách, dù ta không cần, cho Địch Lý Á cũng tốt. Lâm Lôi đối với Địch Lý Á vô cùng yêu thương. Mình rời đi 10 năm, Địch Lý Á một câu oán hận cũng không có. Hết tại đều suy nghĩ cho bản thân mình. Có thể thấy được thê tử như thế thì cũng là vận khí. Các vị đã đến cuối thông đạo rồi. Tại thông đạo, người đứng trước là một lãnh khốc trung niên nhân, đội đầu khăn, cào giọng mà nói. Đi vào chính là tầng thứ nhất. Nhớ kỹ đừng có quá tham lam, bản thân có chết cũng đừng làm liên lụy đến người khác. Nói xong, Trung Niên Nhân đi qua thông đạo ấy. Người này đúng là một trong năm đại thánh vực cực hạn cường giả, Viện Đồng Thảo Nguyên đệ nhất cường giả Vũ Thánh Đột Lệ Lôi. Sau đó đám nhân loại cường giả cũng lục tục tiến vào, cũng không biết tầng thứ nhất là cái gì, đừng nói là tại tầng 1 gặp ngay phải thần cấp ma thú bà xà đáng sợ. Lâm Lôi nhìn thông đạo ẩn ước hắc quang, trực tiếp bước vào trong. Nhất thời thiên toàn địa chuyển, hoàn cảnh xung quanh đại biến, cuồng phong gào thét, cát vàng đầy trời. Đây vốn chính là một thế giới sa mạc, cuồng phong cuốn lên từng mảng cát vàng khiến cho trời đất nhìn như mơ hồ, từng đạo hơi nóng khiến cho không khí cũng giống như vặn vẹo. Đằng kia có ma thú kia, Lâm Lôi rõ ràng thấy được ở xa xa một con ma thú ước chừng cao vài trăm thước giống giận, toàn thân rần rạp lấp lóe kim quang bóng loáng, hàm răng sắc bén còn vững ít nhất dãi. Ma thú này nhìn bộ dạng ắt hẳn là rất lợi hại. Lâm Lôi bây giờ thầm kinh dị, tức khắc trực tiếp biến thân thành Long Huyết chiến sĩ. Tại địa phương này, hắn ta hoàn toàn không dám buông lỏng. Hả? Lâm Lôi đột nhiên phát hiện, không ít cát vàng nổi lên rồi xuyên thấu cơ thể của ma thú dữ tợn kia. Chỉ trong chốc lát, ma thú dữ tợn đó đã trực tiếp tiêu thất. Ao ảnh ư? Lâm Lôi có chút hiểu ra được. Không ít thánh vực cường giả sau đó tiến đến cũng cẩn thận quan sát một chút, rồi cũng nhanh chóng phi hành tìm kiếm thông đạo thông sang tầng 2. Bà Khắc rốt cục ở đâu? Lâm Lôi lại đang không thấy bà Khắc. Cái địa phương quỷ quái này, cát vàng đầy trời, không gian vặn vẹo, ảo ảnh thường xuyên xuất hiện, đến cả người đều không cách nào nhìn rõ. Lâm Lôi trong lòng thầm mắng, ngoại trừ vài thánh vực cường giả tới gần hắn, còn những thánh vực cường giả ở khu vực khác căn bản là không nhìn rõ. Lâm Lôi không hề suy nghĩ nhiều, cũng trực tiếp hướng về phía trước mà phi hành. Lâm Lôi! Đột nhiên có một người tới gần Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn lại, người này chính là một trong năm thân truyền đệ tử của Vũ Thần, Y Đăng Tư. Y Đăng Tư nhắc nhở, Lâm Lôi nhớ kỹ rằng địa phương này thường xuyên gặp phải ảo ảnh, thực giả chẳng phân biệt thực khiến cho người ta buồn bực. Người không nên ở lâu một chỗ, mà nên tìm kiếm các nơi. Nếu như tìm thấy thông đạo trực tiếp tiến vào tầng 2, nếu người ở lại tầng này lãng phí thời gian, có lẽ có không ít phiền toái tìm tới người đó. Y Đăng Tư lúc bấy giờ nói xong, trực tiếp tăng tốc phi hành đi. Không khí nóng cháy làm cho không gian vặn vẹo. Bóng người của Y Đăng Tư trong chốc lát, Lâm Lôi đã không thấy rõ. Chỉ có thể theo lời của Y Đăng Tư nói, Lâm Lôi trực tiếp hướng các nơi mà phi hành, tìm kiếm thông đạo sang tầng 2. Trong sa mạc thế giới này, thực vật dường như thấy chính là cự hình tiên nhân trưởng, động vật lại chẳng phát hiện thấy một con gì. Lâm Lôi phi hành giữa không trung, cẩn thận quan sát các nơi tìm kiếm thông đạo. Một đạo quang mang đột nhiên từ phía dưới mặt đất xuyên ra, trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi. Lòng vĩ của Lâm Lôi tựa như cương thiết, nhanh như chớp quét qua. Chỉ nghe một tiếng crack, đạo quang mang trực tiếp bị kích vỡ vụn. Ngay sau đó, sau bộ cô lầu toàn thân ẩn ước quang mang từ dưới lớp cát vàng cực nhanh vọt đến. Long Nhân, tốt nhất giao thi thể cho chúng ta. Chúng ta cho người chết thống khoái. Một trong 6 thánh vực vòng linh mở miệng mà nói. Trong 2 hốc mắt của nó lập lòe linh hồn chi hỏa thiêu đốt. 6 thánh vực khô lâu này bao vây Lâm Lôi, tay lầm lầm vũ khí. Lâm Lôi liếc nhìn 6 thánh vực vòng linh. Long Nhân ư, các ngươi cho ta là... Lâm Lôi vừa nói, 6 thánh vực vòng linh vũ khí trong tay đều hướng tới Lâm Lôi. Có cốt chất đoàn đao, cũng có cả cốt chất trường thương. Không khí phát ra tiếng rít gió, sau đại thánh vực vòng linh liên thủ một kích, uy lực không thể xem thường. Đột nhiên, vô số tử sắc kiếm quang phá không, chỉ nghe một trận kim trúc âm vang, 6 thánh vực vòng linh đã bị chấn bay ngược ra ngoài. Hả? Còn chưa chết ư? Lâm Lôi phát hiện ra 6 thánh vực vòng linh này chỉ là ngoại thân có một vài vết rách, nhưng căn bản là chưa chết hẳn. Phong bà động mặc dù tốc độ cực nhanh, số lần công kích cũng nhiều, nhưng đơn thuần lực công kích lại không mạnh lắm. Yêu dị tử quang lại lóe lên, 6 thanh vực khô lâu không chút do dự, trực tiếp hướng mặt đất hoàng gia bồn đảo. Phốc, xích, phốc, xích. Có 3 thanh vực khô lâu trực tiếp bị chém thành 2 đoạn, còn lại 3 thanh vực khô lâu ẩn sâu vào trong lớp cát vàng kia. Chạy thực sự nhanh quá đấy, Lâm Lôi thực nhanh phi đi. 3 thanh vực khô lâu bị chém làm 2 đoạn, đợi đến khi Lâm Lôi rời đi, lập tức nắm lấy phần thân thể bị chém rời. Đối với vòng linh mà nói, chỉ cần linh hồn chi hỏa không có việc gì, bọn họ sẽ không chết. Bọn họ hoàn toàn có thể nối lại phần thân thể bị chém rời. Chỉ thấy mấy thánh vực khô lâu đào thoát, đem ba thánh vực khô lâu trọng thương trù sát, cuối cùng cắn nuốt ba thánh vực vòng linh linh hồn chi hỏa. Lòng nhân kia quá là đáng sợ. Một thánh vực khô lâu ngẩng đầu nhìn về phương xa, cũng không biết lúc nào mới thu thập đủ thi thể. Nhóm thanh vực khô lâu cũng toàn bộ chui vào trong tận cùng của lớp cát vàng kia. Thật sự là ở đây giống như Lâm Lôi đã từng dự đoán. Chỉ cần thần thú ba xà không có mặt tại tầng thứ nhất, thì tầng thứ một chính là tầng ít nguy hiểm nhất trong chúng thần mộ địa. Lâm Lôi giải quyết xong mấy thanh vực khô lâu muốn giết hắn xong, rút cuộc tìm được bậc thang đi thông tầng thứ hai. Lao lên cầu thang, trung thần bộ địa tầng thứ hai, đây là một thế giới nguyên thủy xâm lâm, lá cây dày đặc, gai góc đan xen, khiến cho ở chỗ này nhìn rất khó thấy rõ có hay không sự nguy hiểm. Chỗ này dù cho không có huyễn cảnh gì, nhưng cũng phải cẩn thận đánh lén. Lần lồi ngoại thân đấu khí cũng hình thành mạch động phòng ngự, rồi sau đó cầm trong tay tử huyết nhuyễn kiếm, cực nhanh đi tới giữa rừng rậm. Đột nhiên, lần lồi lại dừng lại, nhìn về phía xa xa. Một nhân loại thánh vực cường giả xuất hiện tại cách đó không xa. Là hắn ư? Lâm Lôi thở dài một hơi. Những người thuộc thánh vực cường giả, mặc dù hữu không ít cũng không biết tên, nhưng mà Lâm Lôi lại nhớ rất kỹ hình dáng. Lâm Lôi bay lên, tại xâm lâm thế giới này, cây cối căn bản là ngăn cản hoàn toàn tầm mắt. Lâm Lôi không phát hiện được một con rắn nhỏ xanh biếc dài chừng một ngón tay, dù là cuộn ở mặt trên lá cây, nhưng màu sắc trùng với màu lá khiến cho Lâm Lôi đang phi hành tốc độ căn bản không cách nào phát hiện ra. Lục sắc tiểu xà hai tròng mắt cũng rất lạnh lẽo, nhìn chằm chằm phía dưới chân Lâm Lôi đang cực nhanh bay qua. Siêu, giống như một tia chớp, tiểu xà trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi, toàn lực hướng Lâm Lôi đớp lên một miếng. Ân, Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, mạch động phòng ngự trong nháy mắt đã bị đâm xuyên qua bảy thanh, lực công kích vô cùng sắc bén, thực sự đáng sợ. Nếu cường giả thực lực yếu một chút, gặp phải lục sắc tiểu xà, sợ rằng sẽ uổng mạng không chừng. Lục sắc tiểu xà không chút do dự, lập tức chạy trối chết. Yêu dị tử quang lúc bấy giờ xẹt qua, khi thì sinh ra điệp ảnh, trong tiếng rít chói tai của lục sắc tiểu xà, tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp chém qua thân hình của nó. Phòng trì ao nghĩa, phòng đích luật động tầng thứ hai. 3. Lục sắc tiểu xà trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Sau khi bị cắt đứt, hai đoạn thân thể kịch liệt biến to, chốc lát biến thành hai đoạn dài chừng trăm thước. Thủy Dũng thổ tế lục sắc đại xà, thi triển lục sắc đại xà trực tiếp rơi xuống phía dưới. Lâm Lôi hít sâu một hơi, thanh vực xà loại ma thú trong Ngọc Lan đại lục còn không có loại này. Lâm Lôi lướt mắt nhìn thi thể phía dưới, may mắn là đã biến thân nên đấu khí tăng thêm rất nhiều, nếu không e rằng kháng không được. Lâm Lôi giờ phút này cũng hiểu được tại sao bất kể bối lộ đặc hay là pháp ẩn đều nói phải cẩn thận, rất là cẩn thận. Có người ư? Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con quái vật cao chừng ba thước cực nhanh bay tới. Lâm Lôi cũng chỉ là nở một nụ cười, đúng là biến thân bất tử chiến sĩ Bà Khắc. Lâm Lôi đại nhân, Bà Khắc bay lại đây. Ta vừa rồi tại tầng thứ nhất thấy người đằng xa, chính là bay tới lại tìm không được. Bà Khắc bay đến bên người Lâm Lôi, bất đắc dĩ nói câu chuyện ấy. Nói nhỏ nhỏ thôi, Lâm Lôi cẩn thận. Có thấy thi thể lục sắc cự giả phía dưới kia không? Bà Khắc hướng phía dưới nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Lâm Lôi nghiêm túc nói, lục sắc cự xà vừa rồi biến thành tiểu xà lớn chừng một ngón tay, ẩn tàng dưới tán lá, vừa rồi đột nhiên nó tấn công ta. Nếu ta quá tự đại, ngay từ đầu không có biến thân thành hình thái lòng huyết chiến sĩ, thì mạch động phòng ngự của hình thái nhân loại dám chắc là kháng không được. Trong chốc lát, mạng nhỏ có thể là xong đời rồi. Nghiêm trọng như vậy sao? Bà Khắc không khỏi tặc lưỡi. Lâm Lôi sắc mặt trở nên nghiêm túc, hướng bốn phía thấp giọng mà nói. Theo như Đức Tử Lê cho ta biết, Ngọc Đan Đại Lục có ba thông đạo thông tới ba chúng thần bộ địa khác nhau. Đây là nơi nguy hiểm nhất. Năm đó Đức Tử Lê bọn họ chính đặt tránh ở tầng thứ năm, trốn suốt 10 năm dài đó. Bà Khắc có vẻ có chút giật mình, ta còn muốn đi tầng thứ 11 cơ. Tầng thứ 11 ư, ngay cả tầng thứ 6, năm đó Đức Tử Lê cũng không dám đến, còn nói tầng thứ 11 làm gì. Lâm Đồi trịnh trọng nhìn Bà Khắc.

Đây là băng tuyết thế giới, băng sơn liên miên, đồng thời còn có lượng lớn khí lưu màu trắng vờn quanh. Trong khi màu trắng khí lưu tới gần, Lầm Lôi và Ba Khắc, hai người đều không khỏi rùng mình. Sao mà lạnh như thế này chứ? Lầm Lôi từ đáy lòng thất kinh. Ta có mạch động phòng ngự, lại có lân giáp phòng hộ cũng cảm thấy lạnh như thế, quả là biến thái. Bất quá vô luận là Lân Lôi, Ba Khắc trong lòng cũng nghĩ như thế nào, bọn họ đều không dám lên tiếng, còn chưa dám xác định tầng này có sự tồn tại của thần thú bà xạ hay không. Hai người bọn họ vốn không dám phát ra âm thanh. Lầm Lôi và Ba Khắc, hai người cẩn thận định địa phi hành. Đột nhiên, là Y Đăng Tư kia. Lầm Lôi thấy được cách đó không xa, thanh vực cường giả. Giờ phút này, Y Đăng Tư đang theo sau hai người thanh vực cường giả, cẩn thận mà phi hành. Lầm Lôi và Ba Khắc, hai người hướng bọn họ mà tới gần. Y Tư Đăng tựa hồ như cũng phát hiện ra Lầm Lôi, hắn ta vội vàng hướng Lầm Lôi mà nháy mắt một cái. Làm sao vậy? Lầm Lôi trong lòng thất kinh. Y Đăng Tư ánh mắt rất rõ ràng lo lắng, đồng thời còn chỉ hướng xa xa một phương hướng. Lầm Lôi lập tức nhìn ra xa theo hướng của Y Đăng Tư chỉ. Lầm Lôi chỉ nhìn thấy một xà hình thân thể bao trùm lớp vảy xanh ngọc biếc, đường kính lớn ước chừng 10 thước. Về phần chiều dài, Lầm Lôi có khả năng thấy chỉ có mấy chục thước, còn lại thân thể hắn một phần bị băng sơn che đi. Chẳng lẽ là ba xà ư? Lầm Lôi đe lòng kinh hãi. Ba Khắc cũng kinh hãi, hắn ta và Lầm Lôi nhìn nhau, không hẹn mà cùng lặng yên mà phi hành. Mặc kệ, bất kể là bọn hắn hai người hay là phía trước Y Đăng Tư bọn họ ba thánh vực cường giả, bọn họ đều không dám phát ra một tiếng vang, e sợ làm cho thần cấp ma thú bà xà đáng sợ bừng tỉnh. Phi hành được một lúc, Lầm Lôi thấy được một phần thân thể của bà xà. Thần rắn bây giờ uốn lượn, quấn vòng quanh băng sơn cự đại, nhìn không tới cuối. Chính là vòng này băng sơn một bộ phận đã từng mấy ngàn thước. Đây là ma thú thể tích lớn nhất mà Lâm Lôi từng gặp qua từ nhỏ cho đến bây giờ. Bình thường, ma thú nhiều nhất là dài chừng 100 thước, mà ba xà này thân thể lộ ra là mấy ngàn thước. Chẳng lẽ quá vạn thước ư? Lầm Lôi và Ba Khắc, một đám người như trước lặng yên phi hành tìm kiếm thông đạo. Lầm Lôi nhìn thấy mấy thánh vực cường giả vừa tiến vào tầng thứ ba. Hy vọng bọn người kia đừng đánh thức bà xà dậy, nếu bị bọn họ liên lụy, thực là thảm khốc đấy. Bây giờ trong tầng thứ ba, thanh vực cường giả đã có không ít người xuất hiện. Chưa có ai phát hiện được gì, tất cả mọi người đều không may. Đầu ba xà, Lầm Lôi thấy được ba xà chừng 20 thước cao, đầu rắn khổng lồ. Ba xà vốn nhắm mắt lại, tiếng hít thở không thể là lớn. Chính là trong sự yên tĩnh của tầng thứ ba, Lầm Lôi bọn họ vẫn nghe được rất rõ ràng tiếng hít thở của nó. Ba xà trong khi ngủ, trong miệng còn trận trận phun ra khí lưu màu đen. Hắc sắc khí lưu tựa như gió lốc hướng bốn phía mà phát ra. Hắc sắc khí lưu chạm vào băng sơn chung quanh cũng làm cho băng sơn trực tiếp hóa thành tề phấn. Lúc này, tại chúng thần bộ địa tầng thứ ba, tất cả thánh vực cường giả đều thập phần cẩn thận, không dám để phát ra một chút tiếng động nào, chỉ sợ khiến cho quái vật bà xà khủng bố giật mình thức tỉnh. Cả tầng thứ ba chỉ có tiếng hít thở trầm thấp của bà xà đang ở trạng thái ngủ say. Ba xà này mỗi lần hít vào đều cuốn lấy một ít mảnh băng chung quanh, mà thở ra là trận trận hắc sắc khí lưu. May là trong tầng thứ ba này, ngoại trừ ba xà không còn sinh vật nào khác. Lầm Lôi liếc nhìn ba xà ở xa xa. Ba xà này quá vạn thước, toàn thân bao trùm lân phiến xanh biếc, thân hình cuốn vòng quanh băng sơn cực lớn, đầu rắn to lớn như một tòa tần 6-7 lần lầu, đôi mắt khép lại, mí mắt ẩn ước kim quang lập lòe. Nhạc thấy đã khiến tất cả thanh vực cao thủ đều cảm thấy nội tâm run sợ. Tìm kiếm tận một lúc lâu, thông đạo đi tầng thứ tư rốt cục là ở chỗ nào? Lầm Lôi trong lòng không khỏi khẩn trương. Không riêng gì Lầm Lôi nóng lòng, mà hiện tại ở trong tầng thứ ba, bất kỳ cường giả nào khác cũng giống như kiến bò vào chảo nóng. Nếu để bọn họ chờ ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai 10 ngày nửa tháng, bọn họ tuyệt cũng không nhíu mày. Chỉ là tại tầng thứ ba này, cho dù chờ nửa ngày cũng phảng phất như dài cả hàng ngàn năm. Khốn kiếp, có bà xà ở đây, chỉ cần có người sơ ý gây ra tiếng động, dám chắc sẽ làm cho nó tỉnh lại. Cho dù không đánh thức, bà xà ngủ rồi, đương nhiên cũng có lúc tỉnh lại. Nếu xui xẻo vừa đến lúc nó tự nhiên tỉnh lại, chứ vị thánh vực cường giả lúc này khóc cũng không kịp. Người trong tầng thứ ba này càng lúc càng nhiều, bây giờ phòng chừng đã vượt qua 30 người. Lầm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua, nguyên là thánh vực cường giả tại tầng thứ hai cũng bắt đầu tiến nhập tầng thứ ba, nhưng mà trong tầng thứ ba lại không có một ai tìm được thông đạo đi tầng thứ tư. Lẽ dĩ nhiên, ở tầng thứ ba càng ngày càng nhiều, người càng nhiều xuất hiện sự ngoài ý muốn càng xác suất cao hơn. Tiếng hít thở của ba xà mặc dù cũng không lớn nhưng lại giống như tiếng từng tiếng trống dội vào tinh thần từng người. Đức Tử Lệ, Đột Lệ Đôi, Pháp Ân là nhóm đầu tiên tiến đến, nhưng hiện giờ lại không nhìn thấy bọn họ. Lâm Lôi cẩn thận né tránh một đạo hắc sắc khí lưu. Hắc sắc khí lưu này trong nháy mắt đem một tảng băng cực lớn chấn nát thành bột vụn. À, hắc sắc khí lưu bà xà thở ra tuyệt đối không thể chạm vào. Đức Tử Lệ bọn họ đều có kinh nghiệm, dễ thường đã tìm được thông đạo, đã sớm đi tầng thứ tư. Lâm Lôi thầm hiểu. Trong lúc mình tìm kiếm thông đạo tại tầng thứ nhất, phòng trừng Đức Tư Lê, Pháp Ân mấy người đã sớm trực tiếp hướng thông đạo mà đi. Không có biện pháp, người ta có kinh nghiệm, bên cạnh có người lại gần, đúng là Y Đăng Tư. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Y Đăng Tư. Y Đăng Tư lấy tay chỉ một hướng, rồi lại chỉ một hướng khác, tỏ vẻ bọn họ mấy người đi phía này tìm kiếm thông đạo, để Lâm Lôi và Ba Khắc hai người tìm kiếm thông đạo ở một hướng khác. Lâm Lôi bây giờ cũng gật đầu. Y Đăng Tư bây giờ mỉm cười rồi cùng với hai thánh vực cường giả khác theo phương hướng mà định bay đi. Lâm Lôi và Ba Khắc hai người bây giờ nhìn nhau, trong lòng thầm xác định cũng hướng một phương mà bay đi. Bây giờ trọng yếu nhất là tìm cho được thông đạo. Từng giây từng phút trôi qua, tầng thứ ba tụ tập chúng cường giả càng lúc càng nhiều. Lâm Lôi phỏng chừng đã đến 40 người. Dù sao nhân loại thánh vực cường giả tổng cộng hơn 60 người, còn lại chừng 20 người vốn là ma thú cường giả. Mà Đức Tư Lê và Pháp Ân, những người có kinh nghiệm đã tiến vào tầng thứ tư. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tầng này tụ tập người càng nhiều. Y Đăng Tư này, Lâm Lôi thấy Y Đăng Tư phía trước. Nhóm của Y Đăng Tư ba người nhìn Lâm Lôi lắc lắc đầu, hiển nhiên bọn họ không tìm được thông đạo. Bên này Lâm Lôi và Ba Khắc đồng dạng cũng không tìm được thông đạo. Không ít thánh vực cường giả gặp nhau cũng dùng ánh mắt trao đổi. Rất hiển nhiên cũng chưa ai từng phát hiện ra thông đạo. Thời gian cứ thế trôi qua. Lâm Lôi và Y Đăng Tư, cả đoàn người đều đáy lòng thêm khẩn trương, nhưng mà cả đám người cũng không có ai tìm ra thông đạo. Không có khả năng, Lâm Lôi bây giờ nhướng mày. Tầng thứ tư này dù không gian bên trong khá lớn, nhưng có nhiều cường giả dụng cực tốc phi hành tìm kiếm, không có khả năng tìm không được. Nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là... Lâm Lôi nhìn về mặt đất phía ba xà, chẳng lẽ thông đạo vốn là nằm ở bên cạnh ba xà ư? Từ lúc đầu tiến vào tầng thứ ba, mỗi một người thánh vực cường giả nhìn thấy ba xà nọ đều hoảng sợ, lập tức né tránh, không ai dám tới gần con ba xà ấy. Thứ nhất là ba xà quá đáng sợ, thứ hai là bởi vì chung quanh ba xà có lượng lớn hắc sắc khí lưu vẩn quanh. Hắc sắc khí lưu uy lực quá khủng bố, ngay cả loại băng khối cứng rắn cực kỳ cũng bị trực tiếp tan thành bột phấn. Không ai dám lại gần, bởi vậy, chính bởi vậy mà không ai dám tới gần mới có thể có là thông đạo vào cửa. Lâm Lôi đẩy Ba Khắc. Ba Khắc nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ qua phía ba xà, đánh mắt về phía ba xà, rồi sau đó trực tiếp hướng ba xà mà bay qua. Ba Khắc cũng không dò dự, lập tức theo sát Lâm Lôi. Bọn họ hai người chỉ trong chốc lát phi tới khoảng cách tương đối gần ba xà. Không ít thánh vực cường giả thấy Lâm Lôi và Ba Khắc làm như vậy, cũng lập tức liều mạng, dụng ánh mắt mà ý bảo, để cho hai người rời xa chỗ đó. Cũng không phải thánh vực cường giả bọn họ có lòng tốt, bọn họ là lo lắng Lâm Lôi và Ba Khắc, hai người làm thức tỉnh ba xà, cuối cùng hại chết thánh vực cường giả bọn họ. Bây giờ tận lực cùng ba xà bảo trì khoảng cách, vòng quanh thân hình của nó phi hành, cố gắng tìm kiếm cửa vào. Lâm Lôi đôi kéo Ba Khắc, không cho Ba Khắc tới quá gần con bà xà kia. Rồi sau đó, Lâm Lôi và Ba Khắc, hai người bắt đầu dọc theo chung quanh thân rắn mà phi hành, cố gắng tìm kiếm thông đạo vào cửa. Từ chỗ an toàn nhất là đuôi rắn, bắt đầu tìm tòi khu vực chung quanh. Thánh vực cường giả đều rất thông minh, thấy Lâm Lôi và Ba Khắc làm như vậy. Không ít thánh vực cường giả lập tức hiểu ra, bọn họ cũng đoán được, có lẽ cửa vào ngay phụ cận thân thể của ba xà. Lập tức không ít thánh vực cường giả cũng tới gần, cũng bắt đầu cẩn thận mà tìm tòi. Ba xà đột nhiên chuyển động, thân hình cự đại cũng di động đứng lên. Ba xà tỉnh rồi, Lâm Lôi sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Ba Khắc sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch, cơ hồ không còn một tia huyết sắc. Vốn ở chung quanh thân hình ba xà khổng lồ tìm kiếm chư vị thánh vực cường giả, cơ hồ trong nháy mắt giống như hoàng trùng, mười mấy cường giả cơ hồ đồng thời như một tia chớp phi ra xung quanh không chút do dự. Lâm Lôi và Ba Khắc, hai người cực nhanh hướng vị trí thông đạo sang tầng thứ hai, cực nhanh mà bay đi. Dù sao bây giờ chạy trối chết chỉ có hai biện pháp, một cái là từ thông đạo tầng thứ hai mà trở lại tầng thứ hai, biện pháp khác là lập tức đến tầng thứ tư. Chính là bọn họ không biết thông đạo đến tầng thứ tư nằm ở đâu, không thể lựa chọn, chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất trở lại tầng thứ hai. Mau, mau, Lâm Lôi trong lòng vội vàng, không còn kịp nữa rồi. Trong phút chốc, Lâm Lôi trong đầu cũng là lần lượt hiện lên Địch Ly Á tại Ngọc Lan Đại Lục chờ đợi chính mình, còn có hai người con trai Thái Lạc và Toa Toa. Hẳn những Lâm Lôi hoảng sợ mà còn cả thánh vực cường giả không một ai không kinh hoàng trong lòng. Chính là không đúng, Lâm Lôi đột nhiên dừng lại. Hắn ta cũng nghe được tiếng hít thở, là tiếng hít thở của ba già đang ngủ. Lâm Lôi dừng lại. Ba Khắc trong lúc bấy giờ đã phi được một khoảng cách rồi, phát hiện Lâm Lôi không tiếp tục phi hành, hắn ta cũng quay đầu lại. Ba xà vẫn chưa tỉnh, Lâm Lôi bấy giờ kinh ngạc. Chẳng những Lâm Lôi phát hiện điểm này, không ít thánh vực đang điều mạng chạy trốn cũng phát hiện điểm này. Bọn họ một đám lại lặng lẽ bay trở về. Nếu ba xà thực sự thức tỉnh, thì ba xà đến chỗ cửa vào khoảng cách dài như vậy. Ba xà như thế nào để cho bọn họ đào tẩu chứ? Nhìn thấy ba xà chính là vẫn ngủ say như trước, tất cả thánh vực cường giả đều cảm thấy khóc cười không được. Lâm Lôi và Ba Khắc nhìn nhau cũng nở một nụ cười. Nguyên lai chỉ là ngủ mê, động đậy một chút thôi. Lâm Lôi nhìn ra được thân hình của ba xà, vị trí có xê dịch một chút. Không ít thánh vực cường giả chỉ là chần chờ trong chốc lát, xong bọn họ lại tiếp tục tại chỗ khu vực chung quanh ba xà, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Chỉ một lát sau, có thánh vực cường giả phát hiện thông đạo. Lâm Lôi và Ba Khắc, hai người rõ ràng thấy 7-8 thánh vực cường giả lăng không mà đứng, nhìn vào một chỗ, vốn là chỗ đầu của ba xà hướng đến. Chẳng lẽ là như vậy? Lâm Lôi và Ba Khắc, hai người lại bay đến. Quả nhiên là như thế. Đầu của ba xà nhìn ra, vốn chính là hướng về băng sơn, đối diện với một sơn bích, mà hắc sắc khí lưu ba xà thở ra, nhanh chóng khiến cho chỗ này băng sơn bích hóa thành tể phấn, lộ ra bên trong một cái thông đạo. Từng bậc thang nhìn rất rõ ràng. Nguyên lai là ở chỗ này, thảm rồi. Lâm Lôi và Ba Khắc, hai người nhìn nhau, đều cảm thấy một trận không ổn. Vừa rồi trước khi ba xà xoay người, đầu của ba xà vốn là quay về một phía khác. Nếu lúc ấy Lâm Lôi mọi người phát hiện thông đạo này, mặc dù thông đạo ở gần ba xà chính là ít nhất không đối diện đầu của con ba xà kia, Lâm Lôi mọi người còn có thể không một tiếng động mà đi vào. Chính là bây giờ, đầu của con ba xà chính quay về phía thông đạo. Mỗi lần hít thở, hắc sắc khí lưu đều đàn nằm vào phía bậc thang thông đạo, lại còn có lượng lớn hắc sắc khí lưu tại đầy vờn quanh. Bây giờ muốn từ thông đạo tiến vào tầng thứ tư rất là khó. Bây giờ chỉ có hai biện pháp tiến vào tầng thứ tư. Lâm Lôi nhớ mày, một thị bằng vào tốc độ, tránh thoát hắc sắc khí lưu nhảy vào dài thể thông đạo, rất nhanh vọt tới tầng thứ tư. Biện pháp thứ hai chính là Lâm Lôi ngửa đầu, tòa băng sơn này rất cao, bậc thang thông đạo rất rõ ràng hướng phía trên mà kéo dài. Lâm Lôi phỏng chừng thông đạo này là đoạn cuối ngay một chỗ cao điểm phía trong băng sơn. Bọn họ có thể từ phía mặt trên băng sơn trực tiếp đào thành một cái thông đạo tiến vào trong lòng băng sơn, sau đó tìm kiếm thông đạo vào tầng thứ tư. Chính là đào xuyên qua băng sơn, dám chắc sẽ phát ra tiếng động. Lâm Lôi trong lòng kêu khổ. Trong lúc Lâm Lôi chần chờ, chỉ thấy lượng đạo hắc sắc ảo ảnh trực tiếp nhảy vào đích thông đạo tràn ngập hắc sắc khí lưu. Hai cái hắc sắc ảo ảnh phi thường nhanh chóng, cho dù hắc sắc khí lưu dày đặc, trong hai cái hắc ảnh có một bị hắc sắc khí lưu chạm vào, còn một cái thì rốt cuộc lại bước lên được bậc thang. Là hóa ảnh phân thần thuật, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi người nọ dùng hóa ảnh phân thần thuật liều mạng thông qua một cửa đại lượng hắc sắc khí lưu. Không thể chần chờ gì nữa, càng chần chờ, ba xà hô hấp càng nhiều. Vậy là thông đạo hắc sắc khí lưu càng ngày càng nhiều. Một khi đem cửa vào hoàn toàn bao vây, vậy muốn vào thì cũng không còn cơ hội. Lâm Lôi cắn răng mà nói. Nhìn Ba Khắc bên cạnh liếc mắt một cái, Ba Khắc cùng với Lâm Lôi gật đầu. Ở đây hơn 40 vị thánh vực cường giả đều hiểu được, không thể chần chờ, càng chần chờ cơ hội càng ít. Chỉ thấy một đạo quang ảnh cực nhanh bắn vào cửa, chỉ là chợt lóe quang ảnh đã tiến vào được thông đạo vào cửa. Lại một người thánh vực cường giả tiến vào thông đạo, thành công lên được tầng trên. Mặc dù hắc sắc khí lưu dày đặc, nhìn như là nguy hiểm. Chính là ở đây, thanh vực cường giả đều có tuyệt chiêu, muốn xông qua, xác suất thành công cũng còn khá là cao. Liên tục thành công, hai người khiến cho tại không trung huyền phù hơn 40 vị thánh vực cường giả, lòng tin lại tăng lên nhiều. Lại có một thánh vực cường giả hóa thành ảo ảnh nhằm phía tông đạo vào cửa. Lâm Lôi cũng là nhận ra, thánh vực cường giả này đúng là vũ thần đệ tử Y Đằng Tư. Y Đằng Tư tốc độ rất nhanh, chính là chỉ nghe được suy một tiếng. Y Đằng Tư bị mấy đoàn hắc sắc kỳ lưu vừa vặn bao vây lên, căn bản không cách nào mà chạy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Y Đằng Tư hoảng sợ, miệng mở ra phảng phất muốn phát ra âm thanh rền rỉ và thống khổ. Chính là hắn ngay cả âm thanh cũng không kịp phát ra, bị hắc sắc kỳ lưu bao phủ cả người, tựa như là trực tiếp hóa thành phấn mạt, ngay cả linh hồn cũng tiêu tán mất. Y Đằng Tư hắn lần đầu đánh lòng rung động. Không thôi, hắc sắc kỳ lưu này thực sự là đáng sợ. Hơn 40 thánh vực cường giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắc sắc kỳ lưu thực sự quá đáng sợ. Mặc dù bọn họ đoán được nó rất lợi hại, nhưng căn bản không nghĩ tới đụng chạm một chút, ngay cả thực lực của Y Đằng Tư cũng chống không nổi. Chưa được nửa khắc thời gian, linh hồn hoàn toàn tiêu tán. Nhất thời không khí xung quanh nặng nề chưa từng có. Trong khắp cả tầng thứ ba này chỉ nghe thấy tiếng hít thở của bà xã. Làm sao bây giờ? Tất cả thánh vực cường giả trong lòng đều minh bạch, tình huống rất là rõ ràng. Hắc sắc kỳ lưu nọ căn bản là không thể đụng chạm vào chính là cái chết. Ngay cả Y Đằng Tư cũng không kiên trì được một giây, sợ rằng ta cũng không kiên trì được một chút. Lâm Lôi rất rõ ràng, thần thú ba xà này đã đạt tới cảnh giới trung vị thần, đến khi lưu hít thở ra mà cũng mang một tia năng lượng. Cho dù là một tia năng lượng của trung vị thần, bọn họ thánh vực cũng không có khả năng tiếp nhận. Đột nhiên lại có ba người đồng thời hướng đi thông đạo xuống tầng dưới mà bay đi. Bọn họ rõ ràng muốn trở lại tầng thứ hai. Buông tay sao? Lần lồi nhìn ba người nọ một cái. Những người này trở lại tầng thứ hai, rõ ràng chuẩn bị từ bỏ cơ hội lần này. Chuẩn bị chờ qua 10 năm tại tầng thứ hai, sau đó rời khỏi chúng thần mộ địa. Từ bỏ ư cũng thể hiện của sự từ bỏ trọng bảo trong chúng thần mộ địa. Nhưng mà như vậy, bọn họ có thể bảo trụ được tính mạng. Lâm Lôi không thể phán định người khác là làm đúng hay sai, chính là bản thân Lâm Lôi lại không nghĩ từ bỏ. Không tới phút cuối cùng, hắn không nghĩ muốn từ bỏ. Nhìn thấy ba người nọ rời đi, trong gần 40 người còn lại có 5 người tiếp theo đó rời đi, trở lại tầng thứ hai. Bây giờ tầng thứ ba cũng chỉ còn lại có hơn 30 người. Một đạo ảo ảnh không để ý hắc sắc kỳ lưu vờn quanh vọt vào. Rõ ràng vị thánh vực cường giả này thần pháp cực kỳ linh động, liên tục né tránh cực nhanh, cực tinh xảo mà tiến đến phía trong. Trong nháy mắt, vị thánh vực cường giả này đã lên được giai thề, lại có một vị cường giả có thể tiến vào tầng thứ tư. Nhưng mà người kế tiếp kiên quyết trùng xuống, một vị trung niên nhân đã bị hắc sắc kỳ lưu không có quy luật bảo phủ. Hô, một tiếng hít thở của bà xà trầm trầm mà vị trung niên nhân kia cũng trực tiếp hóa thành tề phấn, linh hồn cũng bị tiêu tán. Ở đây thánh vực cường giả vẻ mặt đều rất trịnh trọng, trong mắt thậm chí còn có một tiền quyết liệt. Lại có một vị thánh vực cường giả vọt đi, chính là hắn ta vận khí lực thực sự quá kém, lại có không ít hắc sắc kỳ lưu vừa vặn phòng bế, đem thông đạo hoàn toàn mà bao phủ vào trong. Hắn ta chỉ có thể bị toàn bộ hắc sắc kỳ lưu bao vây, lại một người nữa chết đi. Thời gian càng dài, cửa thông đạo càng bị hắc sắc kỳ lưu càng nhiều. Hắc sắc kỳ lưu này quỹ tích di động không có quy luật. Nếu phì quá, vừa vặn màu đen kỳ lưu đem thông đạo hoàn toàn ngăn trở, vậy coi như xong. Lâm Lôi biết lúc này không chỉ đơn thuần khảo nghiệm tốc độ, thần pháp mà cũng phải có vận khí. Lâm Lôi chạm vào ba khắc bên cạnh, đưa mắt một cái. Hai người bây giờ nhìn nhau đều gật đầu. Chuẩn bị đi xuống thôi. Tiếng hít thở của ba xà nọ hình thành một loại tiết tấu. Lúc này âm thanh duy nhất của cả tầng thứ ba mà hơn 30 vị thánh vực cường giả nhìn nhau, nhìn vẻ mặt không khí rất là thảm khốc. Tới lúc này vận khí không tốt chính là hồn phi phách tán. Ngay cả linh hồn tiến vào minh giới làm vong linh cũng không có tư cách. Người này chính là Khắc Lôi. Lúc trước Lâm Lôi từng biết qua, Khắc Lôi thân hình nhanh như lôi điện, dọc theo một cái hồ tuyến trực tiếp tiến nhập vào trong thông đạo. Khắc Lôi này vận khí rất tốt, cũng tránh thoát tất cả hắc sắc kỳ lưu, bước lên được thông đạo dài thề kia. Khắc Lôi trên mặt tươi cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua chư vị thánh vực cường giả, sau đó hắn tàn lập tức lên trên. Chính là lúc này đây, Lâm Lôi phát hiện Hắc Giác Kỳ Lưu cũng di động làm lộ ra khe hở khá lớn, lập tức chuẩn bị trùng xuống. Chính là có một người tốc độ so với Lâm Lôi còn nhanh hơn, trực tiếp vọt đi xuống. Lâm Lôi không khỏi dừng lại, quả nhiên chủ yếu bởi vì khe hở quá lớn, vị thanh vực cường giả kia nắm bắt được cơ hội nhanh chóng vọt qua. Đang lúc vị thánh vực cường giả kia thở dài một hơi, hắn ta đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn. Hắn ta cúi đầu vừa nhìn, một tia hắc sắc khí lưu nhợt nhạt vừa mỏng manh vướng ở chân phải của hắn. Chân phải của hắn cơ hồ trong nháy mắt hóa thành tề phấn. Đồng thời từ chân phải hướng lên trên, cả đùi phải cơ hồ trong nháy mắt hóa thành tề phấn. Trong lúc vị thánh vực cường giả này còn chưa kịp phản ứng, từ ngực hắn trở xuống, tất cả cũng đều hóa thành tề phấn. Loại thống khổ di động linh hồn khiến cho vị thánh vực cường giả này nhịn không được cũng thống khổ kêu lên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt phá tan sự yên tĩnh của tầng thứ ba. Thống khổ cực kỳ so với thiên đạo vạn quả còn thống khổ hơn nhiều. Vị thanh vực cường giả này vốn không muốn lên tiếng, chính là hắn nhịn không được. Cái loại thống khổ này hắn cho tới bây giờ không có gặp qua. Cơ hồ tất cả thanh vực cường giả sắc mặt đều là đại biến, trên mặt tái không còn một tia huyết sắc. Xong đời rồi, mẹ nói chứ, chạy thôi. Con người trông lên phẫn nộ, lúc này ai cũng mặc kệ, có kẻ gì phát hay là không phát ra âm thanh. Hơn 30 vị thánh vực cường giả phảng phất hoảng sợ tựa như đàn dê điên cuồng dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy trốn. Sau chỉ nghe được oanh long long một đoạn tiếng vang khủng khiếp, ba xảo vốn ngủ say thân hình dài có vạn thước cũng bắt đầu rung động. Một tòa băng sơn cự đại kiên cố bị thần rắn huy động đánh hạ trực tiếp vỡ vụn bạo liệt ra. Nguyên tòa băng sơn đều vỡ vụn, cũng lộ ra bên trong băng sơn là thông đạo vào cửa. Thông đạo vào cửa giờ phút này giống như treo thực cao ở giữa không trung một cái cửa sổ. Băng sơn bạo liệt còn mang theo trùng lực không thể địch nổi, bực bốn phương tám hướng hướng đánh ra, đông đảo thanh vực cường giả trực tiếp bị đánh hộc máu bảy tứ tán. Băng sơn vỡ vụn, từng trong từng khối băng sơn cũng ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Không xong rồi, Lâm Lôi cảm thấy chính mình giống như một tiểu binh đang tránh né trong trận mưa tên. Phần lớn khối băng đều hóa thành vô số quang ảnh hướng bốn phương tám hướng bạo vọt tới. Phàm là bị đụng vào, thanh vực cường giả đều là hộc máu mà văng ra. Ba khắc, Lâm Lôi đột nhiên sắc mặt đại biến. Ba khắc né tránh sò ra kém hơn Lâm Lôi, hắn ta rốt cục cũng bị một khối băng vỡ đánh trúng. Khối băng vỡ bản thân vốn không đáng sợ, đáng sợ chính là trong đó ẩn chứa khôn cùng trùng lực. Bùng một tiếng, khối băng nát bấy ra, ba khắc cả người bị đánh văng, trong miệng đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Đại nhân, mau đi, ba khắc gào lớn, cả tầng thứ ba tựa hồ như trời sập. Vốn còn đang ngủ say, ba xả giờ phút này, đôi kim trúc nhạn bì hoàn hoàn toàn khai mở, đôi mắt âm u quét ra xung quanh, quang mang từng đạo thành quang cực lớn. Bà già tỉnh rồi, vừa rồi tùy ý vung lên thần hình khổng lồ thì có uy lực như thế. Bà già nếu thực sự muốn giết bọn thanh vực cường giả, bọn họ còn có mạng mà chạy không? Muốn đi vào ư? Bà già cất đầu lên, hai tròng mắt nhìn về phía trên, tầng thứ tư thông đạo. Giờ phút này, chính có một đạo bóng người cực nhanh bắn về phía cánh cửa. Rất hiển nhiên, người nọ là muốn tại thời khắc cuối cùng nhảy vào tầng thứ tư. Nếu Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn thì biết người này đúng là vị thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á. Chính là hắn bị bà xã phát hiện. Soạt một tiếng, bà xã hai tròng mắt phát ra hai đạo u quang màu xanh. Xem ra tốc độ của đạo u quang này, Áo Lợi Duy Á hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là Áo Lợi Duy Á tại thời khắc cuối cùng, toàn thân thần khí một bên bị hắc sắc đấu khí bảo phủ, một bên bị bạch sắc đấu khí bảo phủ, cả người tốc độ cũng trong nháy mắt tăng lên gấp hai. Chỉ nghe được tiếng suy suy, hai cái chân gãy trực tiếp từ giữa không trung mà rơi xuống. Thế nhưng Áo Lợi Duy Á đã thành công bay vào tầng thứ tư. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.